Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 657 phiên ngoại 8 dã nhân bản thù nghệ hắn chính là cái gì đều không nói. Mặc kệ Nguyên Băng như thế nào chất vấn hắn, hắn liền cùng cái hũ nút giống nhau thí đều không bỏ một cái. Bị hỏi phiền, liền dùng hành động tới làm Nguyên Băng câm miệng, Nguyên Băng lần đầu tiên biết bị làm được khép. Không được chân là cái gì tư vị, Nguyên Băng cũng không nói. Hai người thi đấu dường như bảo trì trầm mặc, sở hữu hành vi toàn bộ dựa động tác cùng biểu tình. Ban ngày còn hảo, tới rồi buổi tối, hai người luôn là đến trước đánh một trận, mới có khả năng chân chính mà tiến vào chủ đề, đương nhiên tiến vào vĩnh viễn đều là dã nhân thù nghệ. Bị tiến vào luôn là đáng thương Nguyên Băng huynh, người chung quanh yên bắt đầu dần dần tăng nhiều. Mùa xuân hơi thở cũng càng ngày càng nặng, đi tới. Nguyên Băng phát hiện một chút không đúng. Không biết từ khi nào bắt đầu. Có lẽ là vừa mới tiến vào đỉnh Việt bộ lạc biên giới thời điểm. Có lẽ lại muộn một chút. Hắn phát hiện thù nghệ tựa hồ ở cố ý dẫn hắn đường vòng. Thậm chí cố ý tránh đi người mắt. Ngay cả động vật đều tận lực không tiếp xúc. Hơn nữa hắn còn ở nhanh hơn lên đường tốc độ. Ban ngày cơ hồ đều không ngừng nghỉ, mà làm Nguyên Băng chân chính cảm thấy được thù nghệ đang làm gì. Là bọn họ ở lựa chọn nghỉ ngơi mà khi thù nghệ nhìn đến phía trước trên cỏ nhảy nhót đại lượng xanh non bọ ngựa. Thế nhưng khiêng lên hắn liền hướng một khác sườn chạy, đó là một đám sâu. Lại không phải ăn thịt mãnh thú đàn. Nguyên Băng trong đầu sương mù bị thổi tan. Một ý niệm mãnh mà nhảy vào hắn trong đầu. Người ở trốn ai? Mặc tới tìm ta đúng hay không? Chúng ta tư tế đại nhân tới có phải hay không? Gặp quỷ, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến. Này đáng chết hỗn đản liền sâu đàn đều tránh né. Bởi vì hắn biết bọn họ cửu nguyên mặc đại tư tế có thể thông vạn vật ngôn ngữ. Thù nghệ, người còn có phải hay không nam nhân? Có loại ngươi phóng ta xuống dưới. Người đều nghĩ tới đúng hay không? Người con mẹ nó đem ta buông ra. Buông ra. Người tên hỗn đản này muốn đem ta trói tới khi nào? Thù nghệ bỏ nhĩ không nghe thấy. Khiêng một người như cũ chạy trốn bay nhanh. Thảo nguyên trung dã thú cùng côn trùng còn không có. Tới kịp thấy rõ người tới là ai. Liền nhìn đến một cái tương đối khổng lồ hắc ảnh từ chúng nó bên người bay vút mà qua. Chỉ để lại chạy qua phong cùng rách nát mắng giống giận trạng vạng. Bị chói gô ném xuống đất Nguyên Băng đã không có mắng chửi người sức lực thù nghệ cầm thịnh thủy. Động vật sọ tiến đến hắn bên miệng, Nguyên Băng há mồm ủng ục toàn bộ uống xong. Hắn chết khát một chút, cái gì? Nguyên Băng hoài nghi chính mình lỗ tai, dã nhân thù nghệ ở hắn bên người ngồi xuống. Ta nhớ tới một chút, tất cả đều là đoạn ngắn, Nguyên Băng mấp máy ý đồ ngồi dậy. Vậy ngươi biết ta là ai? Ân. Thù nghệ nhìn hắn dãy giụa, chính là không giúp hắn, cho ta cởi bỏ. Ân ân, thù nghệ lắc lắc ngón tay, Nguyên Băng nháy mắt tiêu ra liên tiếp thô tục. Ngay sau đó thoát lực mà nằm đến trên mặt đất. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Người tính toán liền như vậy đem ta mang về. Chiến lợi phẩm, ta, chiến lợi phẩm ngươi lão mẫu. Thù nghệ tỏ vẻ tùy tiện ngươi mắng. Ta chính là của ta. Nói ngươi là chiến lợi phẩm, ngươi chính là chiến lợi phẩm, Nguyên Băng cảm thấy không thể như vậy đi. Xuống, trong mắt chuyển động, hắn thay đổi cái đề tài. Ngươi có phải hay không nhận thấy được ta cửu nguyên người đã ở tìm ta? Hơn nữa tìm ta người rất có thể chính là chúng ta tư tế. Thù nghệ tạm dừng trong chốc lát mới toát ra một câu. Rất nhiều đôi mắt, đang nhìn chúng ta, Nguyên Băng minh bạch hắn ý tứ. Là một người kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ. Đối nguy hiểm trực giác luôn là so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Mặc Vu hẳn là thỉnh động vật cùng côn trùng linh tinh hỗ trợ. Nơi nơi tìm kiếm bọn họ hành tung, người tưởng cùng cửu nguyên khai chiến sao? Nguyên Băng nhẫn nại tính tình. Tận lực bình thản hỏi, thù nghệ lần này trầm mặc so thời gian dài. Hắn nhìn Nguyên Băng mặt. Từ hắn đôi mắt nhìn đến hắn miệng. Lại đảo trở về, Nguyên Băng bị hắn xem đến mau mau, thù nghệ thả lỏng thân thể. Bàn tay tiến hắn áo ra trung vuốt ve hắn, Nguyên Băng. Ngoặc kép, ngươi, hoặc là Mạc Vu, ngươi cảm thấy các ngươi thủ lĩnh sẽ đồng ý đem ai giao cho ta? Lăn con mẹ ngươi trứng. Ngươi này chỉ dã thú, súc sinh, xài cầu. Thế nhưng còn dám mơ ước chúng ta tư tế. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi cái này. Nguyên Băng vừa nghe dã nhân thủ nghệ thế nhưng còn dám đánh Nghiêm Mặc chủ ý. Kia còn phải. Nghiêm Mặc đó chính là hắn cảm nhận trung bạch nguyệt quang nốt chu sa. Ai chạm vào hắn một chút hắn đều phải điên. Nguyên Chiến đều bởi vậy lọt vào hắn ghen ghét. Làm hắn hận không thể một ngày lăng trì đối phương 800 biến. Huống chi những người khác. Đó chính là ngươi. Thù nghệ ở Nguyên Băng cuồn cuộn không dứt ác độc mắng trung bình đạm địa. Đạo Nguyên Băng mắng đột nhiên im bặt, ta thích cường giả. Người yếu đi điểm. Ân. Là thực nhược. Cận chiến quá không xong. Bất quá ngươi thực nại thao. So với kia chút nô lệ hảo đến nhiều. Nguyên Băng yết hầu bị tắc nghẽn trụ. Không. Hắn toàn thân đều bị tắc nghẽn ở. Người nói. Nếu ta cùng Nguyên Chiến đề, dùng một quả thần huyết thạch trao đổi ngươi, hắn sẽ đồng ý sao? Đừng nói một quả thần huyết thạch, ngươi liền tính cái gì đều không cho, hắn cũng sẽ mặt ngoài giả mù sa mưa mà tỏ vẻ phẫn nộ. Ngầm tắc hận không thể liền ta trụ phòng ở đều cùng nhau đóng gói đưa lại đây. Nguyên Băng cảm thấy tâm hảo đau, đậu má, đắc tội lão đại kết cục liền sẽ giống hắn thảm như vậy. Mạc Vu sẽ không đồng ý. Nguyên Băng siết chặt nắm tay, hắn sẽ đồng ý. Thù nghệ đột nhiên tới gần. Hắn, thủ hạ ra sức nắm hắn đầu vú. Ngươi cũng sẽ đồng ý ngươi lão mẫu. Ngươi con mẹ nó giết ta. Ô ô, Nguyên Băng còn không có mắng xong. Liền lại lần nữa bị người ngăn chặn. Liền miệng đều cấp tắc trụ, Nguyên Băng dùng sức cắn vói vào trong miệng ngón tay. Lại thiếu chút nữa đứt đoạn chính mình hàm răng, cùng thời gian. Ly này ước chừng 2-30 một chỗ cản gió sườn núi nhỏ, Nguyên Chiến ôm đầu suy nhược mà ngã vào. Nhà hắn tư tế đại nhân trong ngực, dùng sức rên gì, a a, ta đầu đau quá, ta giống như bị bệnh. Được ngươi nói Phong Hàn, Nghiêm Mặc ôm nhà mình cỡ siêu lớn bảo bảo. Niết hắn khuôn mặt, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Ngươi hai cái nhi tử sinh bệnh cũng chưa ngươi khoa trương như vậy, Nguyên Chiến xoay người ôm chặt. Hắn, đầu nhắm thẳng trong lòng ngực hắn cũng. Ta bị bệnh, ta muốn ăn nãi, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, cút đi, biến thành nho nhỏ điều cửu phong cúi đầu. Chảo chảo Nghiêm Mặc đầu tóc. Mặc Mặc, ngươi có nãi sao? Đúng rồi, nghe nói hai chân quái chung có thể sinh hài tử đều có sữa. Mặc Mặc, ta cũng muốn uống. Ta còn không có uống qua nãi đâu. Bên này đề tài ô đến rối tinh rối mù. Tuy rằng bọn họ động tác cùng tâm thái đều thực thuần khiết mà bên kia. Còn lại là từ thanh âm đến hành động đều không hài hòa đến cực điểm. Thù nghệ mê luyến thượng ôm. Người nam nhân này cảm giác. Hắn thích cùng đối phương dán đến gắt gao. Càng thích tiến vào đối phương khi cái loại này thân mật khăng khít cùng không thể miêu tả khoái. Cảm, nam nhân dãy dụa đến càng lợi hại. Hắn càng thích ngẫu nhiên kích động lên. Hắn sẽ, cực nhỏ có người có thể kích khởi hắn như thế bản năng cùng che giấu tàn nhẫn cùng tình cảm mãnh. Liệt, đây là cùng hắn ảo tưởng cùng cái kia tư tế ở bên nhau khi hoàn toàn bất đồng cảm giác Nghiêm Mặc. Người kia, hắn có lẽ vĩnh viễn vô pháp nắm giữ hắn, nhưng dưới thân người này. Liền tính hắn lại như thế nào hung ác. Hắn như cũ có thuần phục đối phương nắm chắc, tưởng tượng đến hắn có thể hoàn toàn khống chế được người này. Tưởng tượng đến người này trong lòng lại không muốn lại không thể không khuất phục với hắn. Hắn liền ngạnh đến lập tức là có thể bắn ra tới, có lẽ hắn không nên tránh né cửu nguyên người tới. Có lẽ hắn hẳn là cùng cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế hảo hảo nói chuyện, đỉnh Việt tu trưởng phu. Nhân vị trí còn không? Nếu làm một người cửu nguyên cao tầng tới ngồi cái này vị trí, hắn tưởng kia nhất định rất có ý tứ. So cưới Âm Thành đại công chúa phải có ý tứ đến nhiều. Chỉ cần Chiết Lê đại vu ở biết chuyện này sau biểu tình liền đủ hắn ở trong lòng vui sướng thời gian rất lâu. càng đừng nói bởi vậy mang đến mặt khác chỗ tốt, đến nỗi hài tử. Hắn càng không lo lắng. Hắn đã sớm nghe nói cửu nguyên vị kia tư tế trên tay có làm đồng tính đến tử thần chi quả. Nếu hắn dùng thần huyết thạch hoặc là mặt khác bảo vật trao đổi, tin tưởng không đến mức không đổi được. Kỳ thật sớm tại Chiết Lê Đại Vu làm hắn cưới Lạp Mạc Na khi, hắn liền nghĩ tới, nếu đều là muốn cùng thế lực lớn kết hợp, cùng với cưới Âm Thành công chúa, không bằng cưới một cái cửu nguyên cao tầng. Hắn nguyên lai mục tiêu là cửu nguyên tư tế, tuy rằng không quá khả năng, nhưng hắn từng nghĩ tới nghĩ cách lộng một cái cùng cửu nguyên tư tế hài tử. Hiện giờ đem cửu nguyên tư tế đổi thành nguyên băng, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu, ít nhất hắn trừ bỏ được đến một cái cùng cửu nguyên cao tầng hài tử ngoại, còn có thể mỗi ngày ngủ đến hắn hài tử phụ thân, cùng cửu nguyên đối địch. Thù Nghệ ở trong lòng cười lạnh, hắn không có Chiết Lê Đại Vu kia phân khác thường bệnh trạng chấp nhất. Ở cửu nguyên hiện giờ thế hạ cùng bọn họ là địch. Đối đỉnh Việt không có chút nào chỗ tốt. Tương phản, chỉ có cùng cửu nguyên ở vào nửa địch nửa hữu trạng thái mới có thể nhất lợi cho đỉnh Việt phát triển. Trước kia, bởi vì thực lực duyên cớ, hắn còn không thể hoàn toàn nghiền áp Chiết Lê Đại Vu cùng Nguyên Tù Trường chính là liên can thế lực. Nhưng hiện tại trở về, người tưởng được đến thần lực lượng sao? Thù Nghệ một cái dùng sức đổi lấy đối phương thật dài đau kêu. Lúc này mới chậm rãi phục hạ thân, gần sát nam nhân lỗ tai nói đến. Cái gì? Nguyên Băng tiếng nói run rẩy, không phải kích động, mà là hắn phải bị khô chết. Cùng ta trở về, vì ta sinh một cái hài tử, ta cho ngươi chọn một quả thần huyết thạch thao. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ? Đủ rồi, không có. Từ ta trên người lăn xuống tới. Nguyên Băng thở hổn hển, cả người đều là hãn, Nghiêm Mặc đã từng cho hắn toàn diện kiểm tra cùng điều trị quá. Còn vì hắn sử dụng quý giá nguyện lực, làm năng lực của hắn hướng lợi hại hơn, linh đồng, phương hướng phát triển, đừng nhìn hắn hiện tại thần huyết năng lực chỉ có thất cấp. Hơn nữa, chỉ điểm đang xem lên không nhiều lắm lực sát thương thị lực thượng. Nhưng Mặc nói, đôi mắt là người linh hồn chi cửa sổ. Hắn hiện tại có lẽ chỉ có thiên lý nhãn cùng động thái thị lực công năng. Nhưng hắn đồng thời phụ tu tinh thần rèn luyện pháp, lại dựa theo Mặc cung cấp huấn luyện phương pháp có ý thức mà huấn luyện đôi mắt. Chỉ cần vượt qua thập cấp, hắn đôi mắt liền sẽ trở thành có cực đại sát thương tính vũ khí, ít nhất một chút. Ở tu thành linh đồng trước, chỉ cần thân thể hắn tố chất cùng hắn nhãn lực đạt tới ngang nhau, về sau hắn có thể so hào lợi hại hơn. Bất luận cái gì công kích trong mắt hắn đều sẽ trở thành chậm động tác. Nói cách khác, trừ phi so với hắn cường đại quá nhiều người, nếu không muốn thương đến hắn đều sẽ rất khó rất khó. Hắn có thể nói cùng đẳng cấp vô địch. Đến nỗi thần huyết thạch, Mặc cũng nói, cũng không phải ai đều có thể sử dụng thần huyết thạch. Đầu tiên phải tính chất tương đồng, mà 12 cái thần huyết thạch chung cũng không có cùng đôi mắt có quan hệ thần chi. Cùng với cường tự sử dụng, chẳng những có rất lớn khả năng gặp được nguy hiểm, thả còn không thể phát huy xuất thần huyết thạch lớn nhất công hiệu. Nếu như vậy kia còn không bằng không cần. Trên đời này cũng không ngừng thần huyết thạch có thể đề cao người năng lực, Nguyên Băng tin tưởng. Nghiêm Mặc, đối phương không có khả năng lừa hắn, vì thế, Thù Nghệ muốn lấy một quả thần huyết thạch liền đổi đến hắn cả đời. Còn muốn cho hắn vì hắn sinh hài tử, nằm mơ cũng chưa môn. Thù Nghệ xem thần huyết thạch đều không thể đả động người nam nhân này. Có điểm tiểu buồn rầu, ngẫu nhiên cột lấy chơi xác thật thực kích thích. Nhưng tổng không thể mỗi ngày như vậy cột lấy đi. Như thế nào mới có thể làm người nam nhân này ngoan một chút đâu? Một khác đầu, Nghiêm Mặc thực sự thực địa ở vì Nguyên Băng lo lắng, đừng náo loạn. Dựa theo tuyến báo, Nguyên Băng ly chúng ta đã không xa. Người ngạnh kéo không cho ta cùng bọn họ tiếp xúc. Có ý tứ gì? Nếu hắn, Nguyên Chiến ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, ôm lấy hắn eo lười biếng nói. Người cũng nghe đến ngươi tiểu động vật tiểu côn trùng nhóm đều nói gì đó. Lúc này chúng ta chạy tới nơi thật sự hảo. Ta xem Nguyên Băng nói không chừng đã cùng Thù Nghệ chỗ ra cảm tình, ngươi như thế nào liền xác định người nọ nhất định chính là Thù Nghệ. trừ bỏ hắn còn có ai? Lại nói, đổi thành những người khác càng tốt, trực tiếp đem người nọ mang về Cửu Nguyên chính là, đến lúc đó liền trừng phạt hắn, làm hắn cấp Nguyên Băng làm cả đời cu li, kia nếu người nọ thật là thù nghệ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không phải chúng ta phải làm sao bây giờ, mà là muốn xem Nguyên Băng cùng thù nghệ hai cái là có ý tứ gì. Nghiêm Mặc nhíu mày, Nguyên Chiến nằm ở ái nhân trong lòng ngực nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Cảm thấy không hài tử quấy dày nhật tử thật đẹp. Lấy Nguyên Băng tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì cùng nam nhân ngủ liền tự sát. Đây là Nghiêm Mặc đã từng nhắc tới lo lắng sự chi nhất. Nguyên Chiến sau khi nghe được cảm thấy vạn phần khó hiểu. Hắn lớn như vậy, cực nhỏ nghe được nói có cái nào nam nữ bởi vì bị người cường kia gì liền tự sát. Phần lớn hoặc là khuất phục, hoặc là trả thù trở về. Làm gì muốn tự sát nga? Trừ phi đối phương quá hung tàn, thế cho nên chịu đựng không được. Nhưng cho dù như vậy, đại đa số người cũng sẽ lựa chọn cũng trước trả thù một phen lại chết. Nghiêm Mặc vô pháp giải thích. Hắn đã từng chịu quá giáo dục làm hắn đối nào đó quan niệm hình thành cố định tư duy. Hắn nói ra cái kia lo lắng khi đã quên lúc này người còn không có thành lập khởi trinh tiết quan. Niệm, càng không có cái gọi là thân thể trong sạch lớn hơn hết thảy cách nói, lúc này người không ai sẽ kiểm tra ngươi có hay không màng trinh. Cũng không có người sẽ để ý ngươi cùng bao nhiêu người ngủ quá giấc, đã từng có nô lệ Nguyên Băng đương nhiên càng không để bụng điểm này. Hắn chỉ sinh khí tôn nghiêm thượng đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Với hắn mà nói thù nghệ đối hắn làm sự liền cùng đánh nhau đánh thua. Đối phương lại đối hắn tiến hành rồi nhiều lần nhục nhã giống nhau, nếu hắn so thù nghệ cường. Hắn có thể làm được so thù nghệ càng quá mức. Ta sẽ giết ngươi, Ngô, ngươi dẫn ta hồi đỉnh Việt. Ta sẽ... Tẫn ta có khả năng đem các ngươi đỉnh Việt nháo đến long trời lở đất, ân, ngươi. Ngươi con mẹ nó đừng lại đến được chưa? Nguyên Băng hỏng mất ngày kế. Đường thù nghệ cùng Nguyên Băng ngả bài sau. Hắn không hề trốn tránh tung tích. Bắt đầu mang theo người thoải mái hào phóng mà tiến vào đám người tụ tập mà, Nguyên Băng đối người. Này đã không thể nề hà. Nói bất động, mắng không nghe, đánh. Đánh không lại, uy hiếp, đối phương cũng không bỏ trong lòng, hắn chẳng lẽ liền phải như vậy giống cái nô lệ giống nhau bị trói hồi đỉnh Việt thành sao? Nguyên Băng chính thức mà bắt đầu muốn không cần chết một lần, mà lúc này Nguyên Băng còn không biết. Đi theo phía sau bọn họ Nguyên Chiến đã cùng Nghiêm Mặc đưa ra thật dày một chồng xính kim đơn tử. Liền chờ cùng thù nghệ gặp mặt khi... Lấy ra tới cùng thù nghệ thương lượng bọn họ trưởng quản toàn bộ Cửu Nguyên thành canh gác. Xây dựng, phòng thủ thành phố duy trì trật tự đoàn trưởng đại nhân nhưng không tiện nghi. Tác giả có lời muốn nói. Ta hối hận, không nên viết này một đôi. Cảm giác viết không xong lạp. Không, ta nhất định phải tại hạ một chương kết thúc nó. Hết chương.